Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, một khi có người vào thư phòng, Phùng Thiếu Quân sẽ lộ thân phận, bị bắt ngay tại trận. Cũng may thư phòng Tần Vương là trọng tâm, cho dù là đám thân vệ cũng không thể tùy ý ra vào. Hành động phải nhanh chóng. Phùng Thiếu Quân tĩnh tâm ngưng thần, nhanh chóng lắc mình vào mật thất này, ở phía dưới thư phòng, ngắn ngủn hơn 10 bậc thang. Mật thất không lớn, ước chừng 9 thước vuông, có một kệ sách với các tài liệu thư từ quan trọng và hai chiếc ghế khác. Trong thư phòng ánh nến vẫn đốt cháy, trong mật thất lại một mảnh u ám. Phùng Thiếu Quân đã sớm có chuẩn bị, lấy tấu chương lửa từ trong ngực ra, nhanh chóng châm lửa, một khắc cũng không trì hoãn, lập tức đi trong giá sách lật lên. Văn thư có một sâu dày, thư tín cũng rất nhiều, giống nhau lật căn bản không kịp. Cũng may Phùng Thiếu Quân biết thứ cần tìm là gì. Cô ấy đang ở trong một sấp thư, tìm thấy ba lá thư quan trọng nhất. Ba bức này đều là thư Tiết Phàn viết cho Tần Vương. Kỳ thật, kiếp trước tổng cộng là 4 phong. Bức thư cuối cùng là Tiết Phàn cùng Tần Vương ước định khởi binh bức cung. Kiếp này Yến Vương làm thái tử trước hơn 1 năm. Long An đế còn chưa đến mức bệnh nặng. Tần Vương tạm thời còn chưa có can đảm mưu phản. Bất quá, trong 3 phong thư này, Tiết Phàn hướng Tần Vương biểu lộ lòng trung thành. Đem cửa cung bố phòng nhất nhất nói cho Tần Vương. Đây đã là chuyện đại phạm kiêng kỵ. Dùng thủ đoạn của thái tử, có 3 phong thư này, đủ để đè bẹp Tần Vương, làm hắn vạn kiếp bất phục. Ở Tần Vương phủ làm mật thám hơn 1 năm, rốt cục kết thúc. Phùng Thiếu Quân rút giấy viết thư ra, nhanh chóng gấp lại và đặt nó vào ngực, gấp giấy trắng đã chuẩn bị trước đó và nhét nó vào phong thư. 3 phong thư vẫn còn được đặt trở lại vị trí của nó. Chỉ cần Tần Vương không nhàn rỗi, không có việc gì mở lá thư ra, căn bản sẽ không phát hiện thư trong phong thư bị đổi thành giấy trắng. Sau khi tráo đổi xong, Phùng Thiếu Quân thổi tấu chương dập lửa, nhẹ nhàng lặng lẽ ra khỏi mật thất, khôi phục cửa mật thất về vị trí cũ. Trong thư phòng vẫn an bình như trước, không hề khác thường. Phùng Thiếu Quân chậm rãi thở ra một hơi, dùng tay áo lau mồ hôi không biết từ lúc nào. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trái tim Phùng Thiếu Quân đập thình thịch, vội vàng cúi đầu. Tiết thị vệ, người vào thư phòng, chính là Tiết Đình. Tần Vương định ra quy củ, mỗi lần qua nửa canh giờ, thân vệ liền muốn vào thư phòng tuần tra một vòng. Hôm nay vừa lúc đến phiên Tiết Đình. Tiết Đình tâm tình phiền muộn tối tăm, vào thư phòng, thấy Tiểu Hỷ vẫn còn, nhất thời nhíu mày rậm. Đã trễ như vậy, sao ngươi còn ở trong thư phòng? Chấm, Tiểu Hỷ thành thành thật thật đáp. Triệu công công nói, mấy ngày nay điện hạ tâm tình không tốt, để cho nô tài đem thư phòng thu thập sạch sẽ một chút. Hôm nay nô tài cố ý lưu lại một lát, người mới bị bắt nạt là chuyện bình thường. Mấy tháng nay, công việc quét dọn trong thư phòng, hơn phân nửa đều là Tiểu Hỷ đang làm. Tiết Đình không nghi ngờ, không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, về phòng của ngươi. Tiểu Hỷ kiên nhẫn đáp lời lui ra. Phải không? Hình như có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Tiết Đình cau mày, ở trong thư phòng nhìn một vòng, hết thảy đều như thường ngày. Nhất thời cũng không thể nói rõ loại trực giác nguy hiểm này đến từ đâu. Quên đi, đừng nghi ngờ thần nghi quỷ. Đi uống rượu. Tiết Đình tâm tình không tốt, không suy nghĩ nhiều, đi một vòng, rất nhanh cũng ra khỏi thư phòng. Phùng Thiếu Quân không nhanh không chậm trở về phòng mình. Phòng của nội thị không được phép khóa. Cô làm ám chỉ trên cửa. Vừa đi tới bên cửa, lông mày liền nhảy dựng lên. Không, ai đó đã vào phòng của cô. Đó là ai vậy? Phùng Thiếu Quân làm bộ bị dọa sợ, kinh hô một tiếng. Là ai? Bóng đen phát ra tiếng cười đắc ý, dùng tấu chương lửa thắp nến. Ánh nến rất nhanh chiếu sáng phòng, cũng hiện ra thân hình khuôn mặt. Đừng sợ, là ta. Ngoại trừ Tiểu Lộc, cũng không có ai khác. Phùng Thiếu Quân rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi, Sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Kể từ lần trước cãi nhau, hai người mấy tháng không nói chuyện. Phùng Thiếu Quân rất thích sự thanh tĩnh như vậy. Những ngày của Tiểu Lộc cũng không phải là tốt như vậy. Hắn đã cố gắng để có được một cuộc sống với các thị hầu còn lại. Nhưng tất cả mọi người đều chê hắn miệng lưỡi lải nhải. Thời gian dài, cũng không chịu để ý tới hắn. Vẫn là, Tiểu Hỷ, tốt, Yên Tịnh ít nói. Bất cứ điều gì hắn ta nói, Tiểu Hỷ sẽ không truyền ra ngoài. Tiểu Lộc mặt dày, nặn ra một nụ cười lấy lòng. Tiểu Hỷ, lần trước là ta không đúng, không nên cùng ngươi trở mặt. Hay chúng ta vẫn là nên hòa thuận. Ta chưa bao giờ chê ngươi, là ngươi chê ta không thú vị. Tiểu Lộc mặt mày hớn hở, xông lên muốn bảo vệ bạn tốt bị mất mà lấy lại được. Phùng Thiếu Quân né tránh, ngươi đừng đụng vào ta. Tiểu Lộc có chút phiêu mang, tất cả mọi người đều là nội thị, ngươi quái dị nhiều nhất, đụng một cái cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Phùng Thiếu Quân không lên tiếng, Tiểu Lộc tự nói chuyện, một mình là đủ rồi. Quả nhiên, Tiểu Lộc căn bản không thèm để ý đến sự trầm mặc của nàng. Rất nhanh thao thao bất tuyệt lải nhải, ước chừng nói nửa canh giờ, quá mức nghiện miệng, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Phùng Thiếu Quân thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, rửa mặt chải đầu một chút, ngủ cùng quần áo, ba phong thư kia, vẫn cất giữ bên người như trước. Vợ chồng Tần Vương nửa đêm mới hồi phủ, nửa đường không biết nói cái gì, hai vợ chồng sắc mặt đều không đẹp. Tần Vương ngủ trong thư phòng, lại triệu một công tử đi hầu hạ, nháo đến nửa đêm mới yên tĩnh. Những chuyện này đều không liên quan đến một tiểu nội thị. Phùng Thiếu Quân mỹ ngủ một giấc, ngày hôm sau canh bốn liền dậy, lặng lẽ lẻn ra ngoài lương đình, đem thư gấp xong bỏ vào chỗ cũ. Trong vòng một ngày, những lá thư này có thể đến trong tay Thái tử Điện Hạ. Tuy nhiên, công việc của cô vẫn chưa kết thúc. Trước khi Thái tử Điện Hạ hành động, nàng còn phải ở lại Tần Vương phủ. Bằng không, nội thị hầu hạ trong thư phòng bỗng nhiên biến mất vô tung, nhất định sẽ chọc cho Tần Vương nghi ngờ. Đến trạng vãng, thư đã đến tay Thái tử Điện Hạ. Dương Công Công tự mình đem thư gửi đến trước mặt Thái tử. Thái tử nhanh chóng duyệt qua một lần, ánh mắt chợt sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Được, được rồi, tuyệt vời. Cẩm y vệ là thân binh của thiên tử, quan trọng nhất chính là hai chữ trung thành. Lén lút qua lại với hoàng tử đã phạm vào đại kỵ. Trong một năm này, hắn vẫn âm thầm lục soát chứng cứ Tiết Phàn và Tần Vương câu kết. Lại có ba phong thư này. Tiết Phàn cả người miệng dài, cũng không nói rõ. Tiết Phàn cùng Tiết Lẫm là huynh đệ ruột thịt, lật đổ Tiết Phàn, Tiết Lẫm cũng sẽ bị liên lụy. Vị trí chỉ huy sứ của cẩm y vệ cũng nên đổi người khác làm. Dương Công Công thấy Thái tử tâm tình rất tốt, cười nói, Tam Nhi lập được đại công, Điện Hạ nên thưởng lớn. Thái tử cười liếc Dương Công Công một cái, yên tâm, cô cũng sẽ không bạc đãi người lập công. Chuyện này đã hết rồi, cho nàng nghỉ dài ngày, trước tiên thành thân lập gia đình. Cách chương.